Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 352, chương 357. Hoa Ngữ Thu hai tay bóp vỡ hai quả như sương khói ngưng tụ thành ngọc thạch. Tô Tiếu Phong giơ tay tung ra một cái, ngọc thạch vỡ nát, ngay sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành một quả hư vô bồng bềnh phù văn. Không minh tự tại, bạch ảnh vô tung, đem giữa không trung ngọc thạch vỡ nát tụ lại ở lòng bàn tay Tô Tiếu Phong, nhẹ nhàng thổi một cái. Màu xám trắng vỡ nát, lưu loát nhẹ thoa lên bạch mi trên người, đem bạch mi trên người yêu tộc giả sắc khí tức cũng toàn bộ che lại. Đồng thời bạch mi bóng người cũng ở đây bột phụ hạ, dần dần trở nên trong suốt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Nguyệt Vương gia nhất cử công thành, cúi người mà nói, Tả An, Tô Tiếu Phong mặc dù bởi vì bạch mi một người đảm đương mà may mắn không cần thiệp hiểm, nhưng trong lòng hay là đối với bạch mi chuyến này mà cảm thấy lo âu. Đã thuộc về ẩn thân trạng thái, bạch mi hướng Tả An cùng Tô Tiếu Phong chắp tay đáp lễ. Ngay sau đó mại khai bộ tử hướng Thần Hy Cốc đi tới. Đang đến gần Thần Hy Cốc chưa đủ 500 mét thời điểm, bạch mi bắt đầu thả chậm bước chân, bởi vì ở khoảng cách này, bạch mi đã có thể thấy rõ chú đóng ở Thần Hy Cốc ngoại nhiều đội yêu tộc. Đồng thời cũng không thiếu phi cầm yêu tộc thỉnh thoảng vạch qua đỉnh đầu của bạch mi, tuần tra đến chung quanh. Lúc này bạch mi chỉ có thể gửi hy vọng vào Tô Tiếu Phong liễm tức ẩn thân thuật có thể có hiệu quả, lừa gạt được những yêu tộc này, để cho mình có thể thuận lợi tiến vào Thần Hy Cốc chung. Tu hành đến nay, bạch mi cũng là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng nhân. Bờ vực sống còn không biết trải qua bao nhiêu, đã sớm dưỡng thành một bức xử sự không sợ hãi cường đại trong lòng. Bước đi bước chân, bạch mi thản nhiên hướng Thần Hy Cốc cửa vào đi tới. Sắc mặt lạnh nhạt, chút nào không nhìn ra một phần khẩn trương và hốt hoảng. Rất nhanh, bạch mi đi tới chú đóng ở Thần Hy Cốc ngoại yêu tộc trước mặt đại quân. Chân chuồng bại lộ yêu tộc trước mặt đại quân, bạch mi bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi, mà những thứ kia trợn to thú mắt không ngừng quét nhìn bốn phía yêu tộc. Lại phảng phất đối với bạch mi giống như một đoàn không khí một dạng trơ mắt, để cho bạch mi dễ dàng vượt qua bọn họ, đi vào Thần Hy Cốc chung. Đi tới Thần Hy Cốc bên trong, tràn ngập ngang dọc sương mù trong khoảnh khắc đem bạch mi tầm mắt hoàn toàn phong bế. Ở đưa tay không năm ngón tay trong sương mù dày đặc, bạch mi không khỏi nhướng mày một cái. Giờ phút này hắn không thể động có một chút bản thân lực, chỉ đành phải ở nơi này giống như mù mở mắt trong sương mù dày đặc, từng bước một mày mò hướng Thần Hy Cốc bên trong đi tới. Ngoài cốc, núp ở không minh vạn u trong trận, Tả An cùng Tô Tiếu Phong lẫn nhau bàn luận. Tiếu Phong, theo ý ngươi, Nam Cương Vương thành công cơ hội đại sao? Ngồi xếp bằng ở trong trận, Tả An nhìn như vô tình hỏi hướng Tô Tiếu Phong. Không biết, thở dài một tiếng, muốn ở hơn 10 vị pháp tướng cảnh yêu vương cùng với Khổng Lệ dưới mắt phá hủy tế đàn. Chuyện này muốn cho Tả An cùng Tô Tiếu Phong làm, ắt phải chỉ có thể là dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Nhưng là bạch mi từ xuất hiện ở tu hành giới trong tầm mắt sau, liền lũ chế kỳ tích. Người như vậy quả thật làm cho Tô Tiếu Phong bọn họ như vậy tu sĩ không cách nào suy đoán. Hắn nếu không thành, ta ngươi cần lập tức chạy trốn xa. Nếu không Khổng Lệ trung ương phù diêu ngũ hành thiên mở ra, thần ẩn chui làm cung không thể có thể thành công chạy. Nếu không bây giờ các ngươi liền bắt đầu trốn đi. Ngay tại Tả An một câu lời còn chưa nói hết thời điểm, một tiếng thanh thúy giọng nữ đột nhiên bên trái An cùng Tô Tiếu Phong sau lưng vang lên. Toàn thân lông tơ đột nhiên nổ lên, Tả An cùng Tô Tiếu Phong nhanh như tia chớp đứng dậy rời đi tại chỗ. Sau đó sợ hãi quay đầu, chỉ thấy một tên thân mặc áo xanh, trong tay đánh một cái vẽ bột hạc cây dù dịu dàng nữ tử. Chính ngữ cười thản nhiên ngắm của bọn hắn. Ngươi là người nào? Lòng bàn tay hiện ra một cái lớn chừng ngón cái ngân châm. Tả An lạnh giọng quát lên. Ta Hoa Ngữ Thu tương đương, che miệng cười khẽ. Hoa Ngữ Thu khẽ nâng mép váy, lộ ra mặc năm miếng lá sen ngắn nghĩ kỹ cao kỳ dày. Hoa Ngữ Thu, vừa nghe đến ba chữ kia, Tả An cùng sắc mặt của Tô Tiếu Phong nhất thời trở nên trắng bệch một mảnh. Cái chán không ngừng được bắt đầu hướng ra phía ngoài mạo hiểm đổ mồ hôi. Huyết Hà Nương Tử Hoa Ngữ Thu, ngươi không có chết. Huyết Hà Nương Tử Hoa Ngữ Thu, 3,500 năm trước yêu tộc lần trước tấn công nhân tộc lúc toát ra yêu vương. Lúc ấy Hoa Ngữ Thu chính là chủng đạo yêu vương, nhưng ở một lần trong chiến dịch, một người một mình tập sát ba gã chủng đạo đại năng. Cũng đem này ba gã chủng đạo đại năng pháp thân kim đan thông thông hấp thu, hóa thành dưỡng liêu, cũng lấy đột phá này chủng đạo cảnh, thành tựu nguyên thai đại năng. Bất quá Hoa Ngữ Thu lúc ấy tập sát chủng đạo đại năng có một người chính là đại thánh tông trưởng lão. Khi biết tông môn trưởng lão bị người đánh lén sát hại, ngay cả pháp thân kim đan đều bị hút sau, lúc ấy đại thánh tông tông chủ giận tím mặt, trực tiếp hiện ra vạn trượng chiến thân, xông vào yêu trạch, trưởng ngã xuống sau gã chặn hắn lại yêu vương sau, đánh từ xa Hoa Ngữ Thu một trưởng, sau đó bị chạy tới đại yêu vương bước về đi. Khi đó đại thánh tông tông chủ chính là đỉnh cấp nguyên thai đại năng. So với bây giờ Khổng Lệ sâu hơn, vốn là lấy hắn tu vi, cho dù là cách không một trường, cũng đủ để đem Hoa Ngữ Thu đánh chết. Nhưng may mắn là, Hoa Ngữ Thu chính là thượng cổ hoa yêu dị chủng chiến tâm yêu hà. Nắm giữ hai mệnh lực, cho nên liền may mắn từ đại thánh tông tông chủ một trường oai trung sống sót. Nhưng là chuyện này chỉ ở yêu tộc trung lưu truyền, nhân tộc cũng không biết, cho nên Tả An cùng Tô Tiếu Phong lại nghe được Hoa Ngữ Thu danh hiệu lúc, mới sẽ cảm thấy cực lớn kinh ngạc và kinh ngạc. Không sai, chính là ta, không nghĩ tới hôm nay nhân tộc lại còn có biết ta danh hiệu. Thật là hiếm thấy, ân, liền hướng một điểm này, ta nhất định sử xuất toàn lực cho các ngươi tử cực hạn thống khổ. Mị hoặc khóe mắt hiện lên mấy phần ánh sáng đỏ thắm. Hoa Ngữ Thu bước liên tục nhẹ bước, trong nháy mắt liền vượt qua đến Tả An cùng trước mặt Tô Tiếu Phong. Kiều mị đến mức tận cùng trên gương mặt, tản ra ngọt ngào mùi vị môi đỏ mọng khẽ nhếch, như linh hoạt con rắn nhỏ một loại đầu lưỡi ở hàm răng đang lúc khinh suất tha thứ. Không nói hết phong tình vạn trùng trong nháy mắt liền đem Tả An cùng ánh mắt của Tô Tiếu Phong tóm chặt lấy, khoác lên vai cây dù có chút xoay tròn. Hoa Ngữ Thu bóng người đột nhiên một trận mơ hồ, từ một người dần dần biến thành hai cái Hoa Ngữ Thu sau khi xuất hiện. Nhìn nhau cười một tiếng, nhấc từ bản thân tròn trịa chân dài đi về phía Tả An cùng Tô Tiếu Phong. Nằm ở hai người đầu vai, Hoa Ngữ Thu mở ra đàn miệng phun ra một cổ hơi lạnh hương phong thổi vào hai người lỗ tai trong mắt. Đã hoàn toàn bị Hoa Ngữ Thu đầu độc Tả An cùng Tô Tiếu Phong. Toàn thân run lên, đánh cái dùng mình, trên mặt cũng bắt đầu hiện ra ti ti vẻ say mê. Trong con người xinh đẹp thoáng qua mấy phần hài hước, Hoa Ngữ Thu phun ra ân hồng như máu đầu lưỡi. Bên trái An cùng Tô Tiếu Phong trên mặt nhẹ nhàng liếm láp đến. Sau đó đến linh hoạt cái lưỡi, vạch qua hai người gò má, bên tai, sau đó là tai mắt đầu lưỡi ở hai người tai trong ổ vòng vo nhi. Nhìn Tả An Tô Tiếu Phong hai người mặt đầy mê mệt khoái hoạt thần sắc, ánh mắt của Hoa Ngữ Thu một vệt ngoan lệ hiện lên. Mềm mại trơn nhãn linh hoạt cái lưỡi trong phút chốc hóa thành trường mãn tơ đen căn tu. Không trở ngại chút nào xuyên qua Tả An cùng Tô Tiếu Phong lỗ tai.